Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, phong mang tái hiện. Thi âm tông tinh vũ đài, đám người nhìn qua thế giới trong thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Trên mặt tất cả đều lộ ra biểu tình cổ quái, lập tức lắc đầu nở nụ cười khổ. Cái này quỷ thị, cũng đủ xui xẻo. Ha ha, lúc này có trò hay nhìn đi. Các ngươi đoán, gia hỏa này có thể tại mọi người dưới vây công kiên trì bao lâu thời gian? Nhiều nhất ba hơi, gia hỏa này liền sẽ chết oan chết uổng. Ta nói, ngươi có phải hay không quá coi trọng tiểu tử này? Theo ta thấy, hắn kiên trì một hơi cũng khó khăn. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu đến. Đối với Dương Trần gặp phải, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình, tương phản còn bắt đầu cạnh đoán đứng lên. Mà hiện trường, không có người nào xem trọng Dương Trần, thậm chí tuyệt đại đa số người đều cho rằng Dương Trần tại mọi người dưới vây công sẽ bị trực tiếp miểu sát. Đối với ngoại giới suy đoán, thế giới trong thế giới ở trong đệ tử, nhưng không được mà biết, bọn hắn giờ phút này, tất cả đều nhìn hằm hằm Dương Trần, trong mắt sát ý ngập trời. Dương Trần thấy vậy tình huống, biết giờ phút này giải thích đã là vô dụng tiến hành. Đành phải cắn răng, thể nội tu vi âm thầm vận chuyển lại, đám người chờ giây lát, gặp Dương Trần chẳng những không tiếp tục giải thích, cũng không xuất ra tại phòng ngự trận pháp đoạt được. Lập tức, trong mắt bọn họ sát ý trực tiếp hóa thành trận trận lửa giận. Tốt ngươi cái quỷ thị, vậy mà muốn một người độc chiếm. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Giết! Các vị đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Bọn hắn gặp qua người tham lam, lại không gặp qua giống Dương Trần dạng này. Ngay cả tính mạng cũng không cần. Như vậy người tham lam, không còn đệ tử, dự định thủ hạ lưu tình. Thoáng chốc ở giữa, các đệ tử hô nhau mà lên, hướng về Dương Trần đánh tới. Có toàn thân khí tức vận chuyển tới cực hạn, có thì nhục thân ba động cường đại, thậm chí trực tiếp tế luyện ra thi nô tới. Dương Trần nhìn thấy bực này tràng cảnh, cho dù là lấy định lực của hắn, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức hắn cũng cảm giác không gì sánh được ủy khuất. Nhiều người như vậy hung thần ác sát, đơn giản là cho rằng Dương Trần độc thôn phòng ngự trận pháp bên trong hết thảy. Thật là tình hình thực tế huống là Dương Trần căn bản lông đều không có trông thấy. Chẳng qua là trước đám người một bước, bước vào phòng ngự trận pháp ở trong mà thôi. Điểm này, Dương Trần mặc dù biết, có thể hiện trường đám người, lại là không có người nào chịu tin tưởng hắn. Những đệ tử này, tại phòng ngự trận pháp bên ngoài thu thập thi nguyên, đã có hơn 20 ngày. Dựa theo quan điểm của bọn hắn, Dương Trần chắc chắn cũng tại trong trận pháp lâu như thế. Hơn 20 ngày thời gian, trong trận pháp hết thảy, sớm đã bị gia hỏa này rời trống. Khi mọi người lần thứ nhất trông thấy Dương Trần xuất hiện tại trong trận pháp lúc, đồng thời nhìn thấy trong trận pháp rỗng tuếch, vừa vặn ấn chứng bọn hắn phỏng đoán, bảo ngươi lòng tham không đáy. Một tên ngự hồn cảnh ngũ trọng đệ tử, người thứ nhất xông tới Dương Trần trước mặt, toàn thân hắn đều tản mát ra tu vi cường đại, một bên công kích Dương Trần, trong miệng còn cắn răng nghiến lợi mắng. Công kích kia chưa đến, Dương Trần liền cảm nhận được một cỗ mùi nguy hiểm. Hắn biết rõ nếu là không toàn bộ tinh thần ứng đối, chỉ sợ phải bị thương thế không nhẹ. Lúc này vận chuyển, vĩnh hằng quyết. Mặt ngoài thân thể, kỳ dị màu đỏ đường vân, đột nhiên lập lòe mà lên. Oanh, cả hai vừa chạm liền tách ra. Nhưng dù cho như thế, hay là có ngập trời tiếng oanh minh bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều tại cái này dưới sự va chạm kịch liệt run lên, liền ngay cả Dương Trần thân thể cũng đều khẽ run lên. nhưng lại cũng không lui lại nửa bước. Ngược lại là cái kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả, bị một kích này đẩy lui ba bước. Nếu là đổi lại dĩ vãng, cái này ngắn ngủi tách ra, Dương Trần chắc chắn điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Có thể giờ phút này còn chưa chờ hắn hấp khí, một vị khác cường giả đã theo nhau mà tới. Không chỉ có như vậy, tại vị cường giả kia sau lưng còn có càng nhiều cường giả chen chúc mà tới. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa tiếng oanh minh không ngừng. Vẻn vẹn qua mấy hơi thở mà thôi, Dương Trần toàn thân đều đã bị thương, hắn cũng đổ lui vạn trượng khoảng cách. Nhưng dù cho như thế, trên mặt của hắn nhưng lại chưa lộ ra khiếp đảm chút nào chi sắc. Tương phản, theo thời gian trôi qua, trong mắt của hắn chiến ý càng phát cao đứng lên. Thống khoái, Dương Trần cất tiếng cười to, nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn, đẫm máu hắn nhìn qua như là tu la đồng dạng, mười phần khiếp người. Hồi lâu đến nay, hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, buông tay một trận chiến, đặc biệt là nhục thân đột phá đến ngự thần tam trọng thiên về sau. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu càng làm cho hắn mê muội. Nhưng là vây công hắn đám người giờ phút này cũng là bị nó điên cuồng chi ý triệt để rung động. Mới đầu trong lòng bọn họ chỉ có chém giết Dương Trần, chia cắt người sau đoạt được, nhưng bây giờ có không ít người đã trong lòng còn có khiếp đảm. Vây công Dương Trần lúc đều là tránh đi phong mang của hắn, liền ngay cả Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng hai người cũng đều con người co rụt lại, chấn kinh tại Dương Trần lực chiến đấu mạnh mẽ. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả ngoại giới tinh vũ đài bốn phía giờ phút này cũng một mảnh yên tĩnh. Những cái kia mới đầu suy đoán Dương Trần sẽ bị trực tiếp miểu sát người, hiện trường càng là á khẩu không trả lời được. Gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh, không hổ là đã từng thập đại huyết tử. Đáng tiếc là hắn bị thua là chuyện sớm hay muộn. Đám người nhìn nhau một xem, tất cả đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Có không ít người hồi tưởng lại quỷ thị đã từng thân phận thập đại huyết tử. Thời điểm đó quỷ thị vạn chúng chú mục, làm cho tất cả mọi người đều kính ngưỡng, nhưng lại tại dị thường huyết tử chiến bên trong tiếc bại vào đối thủ, từ đó bị đuổi xuống thần đàn. Để cho người ta không có nghĩ tới là quỷ thị vậy mà tại lần này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến bên trong lại lần nữa bộc lộ tài năng. Đám người tựa hồ thấy được cái kia đã từng quỷ thị lại trở về, chỉ bất quá lại là không người nào biết trước mắt cái này quỷ thị lại không phải là chân chính quỷ thị. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần triệt để bị đám người áp chế. Một tiếng oanh minh qua đi, hắn toàn bộ thân thể như là sao băng một dạng từ trên trời phi tốc rơi xuống. Oanh, toàn bộ màu đỏ sậm đại địa đều ở trong nháy mắt này kịch liệt run lên, lấy Dương Trần hạ lạc làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong lập tức lõm xuống dưới. Không chỉ có ở đây, cái này lõm chung quanh còn có vô số vết rạn hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, ken két không ngừng bên tai, phảng phất cả vùng đều nứt ra đồng dạng. Mà Dương Trần thân hình cũng triệt để biến mất tại cái kia lõm chỗ sâu. Gia hỏa này tổng phải chết a. Đám người nhìn qua phía dưới đại địa, trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái ngự hồn cảnh tam trọng võ giả vậy mà như vậy khó chơi. Coi như đổi lại ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả, lúc này chỉ sợ cũng đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Có thể cơ hồ là trong cùng một lúc, phía dưới đại địa đột nhiên truyền tới một kỳ dị thanh âm, đi theo liền có một bàn tay từ cái kia lõm trung tâm ló ra, theo sát lấy chính là một tay khác, sau đó